Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, Địa Tâm Nổ Tung. Bây giờ còn nghĩ cướp địa bàn. Thật sự có các ngươi. Hồ Nhân Yêu Vương nguýt một cái bên cạnh một con viên hầu. Thực sự là mắt không mở. Cái khác yêu tộc tất cả đều đem mặt xoay qua chỗ khác. Không để ý tới này con viên hầu. Oanh tương đương theo hổ vương một móng. Chặn ở trong hang đá đá tảng vỡ vụn. Bên trong hang động tất cả đều lộ ra. Đi, đi vào. Theo hổ vương một tiếng lệnh. Mấy cấp bậc hóa thần yêu vương nhảy vào trong động. Chui một lúc, đột nhiên đều ngừng lại. Thật sâu động. Bọn họ đúng là này dừng lại quá. Mùi vị này. Hả? Còn có đây là cái gì mùi vị? Lang vương ngửi một hồi. Vô cùng xác định. Nhưng sau đó một luồng kỳ dị mùi vị tiến vào trong lỗ mũi. Nghe thấy được mùi lạ rồi hả? Bình thường, hang động này vẫn bịt lại. Nếu như bên trong ở lại nhiều người, thêm vào mục nát gì đó hơn nhiều. Mùi vị quái một ít bình thường. Hổ vương không để ý lắm. Chỉ cần trong chiều chui vào. Hang động hướng phía dưới. Hơn 1000 dặm ở ngoài. Lưu An từ trong tu luyện tỉnh lại. Cửa động lấp lấy đá tảng nát. Xem ra truy binh đến. Trên tảng đá lớn bám vào thần thức. Mục đích không phải là vì ngăn cửa động. Một khi có đồ vật tiến vào. Thế tất sẽ đụng vào những tảng đá này. Lưu An đứng dậy rời đi. Đón lấy. Thứ hai cửa động lấp lấy cục đá đá tảng vỡ vụn. Lưu An dưới chân nhanh hơn mấy phần. Tới rất nhanh. Xem ra là hóa thần đại lão đuổi tới. Sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm túc một hồi. Tốc độ dưới chân nhanh hơn. Thầm nghĩ. May là lúc trước đào động thời điểm làm vài tay chuẩn bị. Hổ tộc một móng cào nát chặn ở trước mặt đá tảng. Xông về phía trước một đoạn sau đó ngừng lại. Trước mặt là một rộng rãi hang lớn. Rộng như vậy rộng trong động. Ở tại bọn hắn hổ tộc cũng không nhiều thấy. Bọn họ ở đây tụ quá. Hổ vương hỏi. Lang vương sắc mặt né qua một tia thiếu kiên nhẫn. Đối với hổ vương loại kia thể mệnh lệnh câu hỏi vô cùng phản cảm. Làm sao tình thế như vậy? Đúng, có tới 2000 người đến mùi. Lang vương ngửi ba thanh khí. Hồi lâu mới mở miệng. Hắn biết, lời này một khi nói ra khỏi miệng. Như vậy liên quan với trên đại lục long tộc nuôi dưỡng nhân tộc gây ra hỗn loạn tin tức sẽ ở các yêu tộc trong lòng dao động. Tin tức nếu như là đồ giả, tác phẩm dởm, như vậy bọn họ hôm nay cái tổ chức này cũng là vô dụng. Hả, người xác định, hổ vương trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, đã đuổi tới nơi này, chỉ có lại đuổi tiếp rồi. Hổ vương là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lang vương do dự một chút, bất luận nói thật lời nói dối, hắn đều không ít nói ra miệng. Người nào nói ra, đều sẽ gây nên đại lục chấn động. Nói thật kết quả chính là mọi người đều bị lợi dụng. Bị lợi dụng đối phó nước yêu. Lời nói dối kết quả. Bọn họ cái này đoàn thể sẽ giải tán. Đại lục lần thứ hai trở lại các tộc trinh phạt. Nói thật ra đi. Lặng lẽ nói cho ta biết. Hổ vương thần thức truyền âm. Nơi này xác thực người ngu quá. Mùi của bọn họ theo cái hang lớn này đi phía trước. Chia làm ba chi, Lang vương nói. Nói xong, cho rằng người không liên quan như thế đứng ở một bên. Còn người nhìn hướng về nơi khác, lựa chọn như thế nào? Chính là hổ vương chuyện tình rồi. Bất kể như thế nào lựa chọn, tựa hồ cũng không phải kết quả tốt. Phía sau, hổ vương im lặng không lên tiếng lùi về sau một bước. Cái khác thú vương tựa hồ cũng ý thức được tình huống không đúng. Một lúc lâu. Hổ vương mở miệng nói, đều đi tới nơi này, nếu như có thể tìm tới bọn họ tiêu diệt bọn họ. Từ đâu một phương diện nói đối với chúng ta đều cũng có lợi. Hổ vương anh minh, lang vương mở miệng nói, bất kể là ai sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, bốc lên thủy bộ giữa yêu thú với nhau tranh đấu, cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Vậy ta còn không nghĩ ra đám người kia làm sao bỗng nhiên xuất hiện. Mà bọn họ như thế am hiểu trốn. Không giống như là trên đại lục những người khác tộc. Hồ Nhân thần thức truyền âm cho Lang Vương. Chuyện này rất khó giải thích. Trước tiên tìm xem. Đợi khi tìm được đám người kia lại nói. Không tìm được hết thảy đều uổng phí. Dừng lại một lúc, Hổ Vương đem một loại yêu vương chia làm ba chi. Chui vào ba cái trong hang động. Không bao lâu, tựu ra hiện tại mặt khác một chỗ to lớn bên trong động. Động chu vi tràn đầy lỗ nhỏ. Nhìn dáng dấp, những này lỗ nhỏ chính là bọn họ bình thường bế quan tu luyện địa phương. Không nghĩ tới tìm bọn họ nhiều năm, bọn họ dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Lang Vương theo thường lệ ngửi một hồi nói rằng, 2 năm trước, bọn họ chính là chỗ này. Tự hồ có không ít người ở đây đột phá. Cái gì? Không thể đợi thêm nữa. Đợi được đám người này đều được vì là cao thủ. Chúng ta yêu tộc còn làm sao tiêu diệt bọn họ? Hổ Yêu Vương nổi giận. Xì xì tương đương tối tăm ra. Thanh âm yếu ớt kéo tới. Lũ yêu cũng không để ý. Thanh âm gì? Các ngươi ai trung tiện? Đánh rắm kéo dài như vậy giai điệu. Phía sau cái kia táo bạo viên hầu không nghe lọt rồi. Gặp trung tiện, đánh giám, cũng đã gặp lén lén lút lút trung tiện. Đánh giám, chính là không có gặp bực này càng ngày càng vang. Còn mơ hồ ước chừng lôi kéo thất ngôn từ tiếng xèo xèo. Thật giống không phải tiếng đánh giám. Hồ Yêu Vương ý thức được không đúng. Ầm ầm ầm tương đương đang lúc này. Chu vi một mảnh trời sới đất che. Sức mạnh khổng lồ đem hết thảy yêu vương cùng ngọn núi đè ép cùng nhau. Tiếp theo bị thối lui ra khỏi ngọn núi. Ngoại giới, mỗ núi lớn bỗng nhô lên. Tiếp theo chu vi đất rung núi chuyển. Đá tảng bay lên không? Ầm ầm ầm âm thanh bởi vậy chạy về phía xa xa. Trên trời bụi mù đồng thời bay lên. Hồi lâu, bụi mù tản đi núi lớn trời đất sụp đổ. Không biết qua bao lâu. Phế tích bên trong chui ra từng đạo bóng dáng đến. Phù tương đương, đáng ghét. Hổ Vương văng một ngụm máu mắng to. Không nghĩ tới a, bọn họ dĩ nhiên gặp như vậy một tập kích. Tất cả tới như vậy không hề phòng bị. Đánh bọn họ không ứng phó kịp. Hổ Vương sau khi, trên phế tích liên tục lại chui ra hơn 10 đạo bóng dáng. Ai đụng chạm cơ quan rồi? Hổ Vương cả giận nói. Cho rằng nổ tung gây nên là bọn hắn trong lúc vô tình đụng chạm cái gì cơ quan gây ra đó. Không biết, lang tộc tộc trưởng trên trán một khối bộ lông bị cục đá đánh bóc ra đi. Hiện ra vô cùng chật vật. Cái khác mấy cái yêu vương trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương nhẹ. Mỗi cái một bộ hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Đám người này tộc quả nhiên giảo hoạt. Bất cẩn rồi, các tộc quy nguyên cảnh e sợ xong. Coi như đi ra cũng là trọng thương. Hơn 100 dặm lòng đất nổ tung. Vẫn là đột nhiên tập kích. Coi như tại chỗ không có trọng thương. Muốn đào động đi ra cũng không dễ dàng. Nếu như tại chỗ trọng thương. E sợ không ra được. Đám người kia. Bắt bọn hắn lại giết chết bọn họ. Đừng ầm ĩ. Trước tiên đào ra phế tích nhìn. Có thể sống bao nhiêu quy nguyên cảnh liền sống bao nhiêu. Tiện thể cũng đào ra cái kia động. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể trốn hướng về nơi nào. Hổ Vương hai móng vuốt bắt khai sơn thể đá tảng, đem phế tích bào ra cái hố. Hồi lâu, phế tích bên trong nhúc nhích một chút, từ bên trong chui ra cái thứ nhất quy nguyên cảnh cấp bậc yêu thú. Rất nhanh lại là thứ hai. Thấy vậy, lũ yêu thở một hơi, nói rõ với bọn hắn cùng đi quy nguyên cảnh yêu thú vấn đề không lớn. Sau một ngày, bùn đất cùng đá vụn đem hai bên thung lũng chất thành hai tòa núi lớn. Lũ yêu rốt cục đào được nổ tung điểm, ngoại trừ 20 quy nguyên cảnh sơ kỳ yêu tộc trọng thương. Không chịu nổi áp lực cực lớn tử vong ở ngoài, còn dư lại hơn 80 cái quy nguyên cảnh bên trong. Có một nửa mất đi sức chiến đấu, rốt cuộc là thứ gì? Uy lực lớn như vậy, có thể so với nửa bước hóa thần một đòn rồi. Không rõ ràng, có điều thứ này ở bên ngoài nổ tung không có lớn như vậy uy lực. Tối đa có điều quy nguyên cảnh sơ kỳ một đòn, chỉ là tại đây ngọn núi trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Chúng ta không có phòng bị bên dưới, mới hiện ra uy lực không giống bình thường. Một hồi nổ tung sau khi, lũ yêu thu hồi sự coi thường, còn muốn xem sao, xem.